Thần nông tiểu y tiên. Chương 339, ti cảnh sát cơ quá châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người mẫu thân cái so với A, Nhạc Dũng đang ở sợ đến ấp úng. Nửa ngày chỉnh không ra một câu gọn gàng mà nói thời khác. Lý Giản Ý bất ngờ đã là giận đến tuôn ra một tiếng thô tục. Giận dữ lấy chỉ Nhạc Dũng hét. Đừng nói nhảm, vội vàng hướng Lương Thiếu nói xin lỗi. Lập tức, CHINHSURBTUIENTCSC. OD, nè tê Lý Giản Ý nếu đều đã lên tiếng. Nhạc Dũng an dám không theo. Vội vàng vẻ mặt đau khổ. Chất lên một mặt so với khóc càng khó coi hơn gấp trăm lần cười quái dị. Hướng Lương Phi nói. Lương Thiếu. Đúng thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi. Dừng lại. Nhạc Dũng chính cả kinh không biết mùi vị thời khắc. Lương Phi nhưng là đưa tay ngắt lời hắn. Lấy tay chỉ một cái đồng dạng cũng là sợ choáng váng từng xây nhân. Cười lạnh nói với Nhạc Dũng. Nhạc đội trưởng, hết thảy đều là bởi vì hắn mà ra. Hắn tại đầu đường hoành hành ngang ngược chỉ sợ không phải một ngày hay hai ngày đi. Ta tin tưởng nhạc đội trưởng trong tay đã có đủ chứng cớ. Như thế nào trừng trị hắn? Một điểm này, không cần ta nói, nhạc đội người hẳn biết làm như thế nào chứ. Cái này, Nhạc Dũng vốn là cho là mình hôm nay đắc tội Lương Phi. Nhất định sẽ ngược lại đủ xui xẻo. Ai có thể nghĩ Lương Phi quả nhiên dễ nói chuyện như vậy. Lập tức hai con ngươi một phen, tính toán quyết tâm đầu. Mới vừa chờ Lương Phi lời vừa dứt thanh âm. Hắn liền đem đầu gật giống như gà con mổ thóc bình thường liên thanh xưng phải đạo. Đúng, đúng, Lương Thiếu ngươi nói quá đúng. Tiện nhân này chính là vùng này một hại. Chúng ta đã nhìn chăm chú hắn rất lâu rồi. Cũng đã nắm giữ đầy đủ chứng cớ. Lần này may rồi Lương Thiếu ngươi đem hắn vồ vào đến. Chúng ta lập tức liền đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Dứt lời những lời này. Nhạc Dũng lại là mặt không chân thật đáng tin. Vội vàng hướng về phía bên người cảnh sát nháy mắt một cái. Chỉ vẫn còn sững sờ từng xây nhân quát lên. Còn lo lắng cái gì? Đem hắn đề cập tới đến. Hôm nay chúng ta phải thật tốt thầm thầm. Nhạc Dũng vừa dứt lời. Liền có hai cái cơ đao kép cảnh sát đi tới. Lấy còng ra liền đem từng xây nhân cho một đem còng lại. Cưỡng ép kéo cách bồi thẩm chỗ ngồi. Nhạc Dũng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung chó vào đồ chơi. Dám đối với ta như vậy. Ngươi bình thường bắt ta chỗ tốt lúc như thế không thấy lên tiếng. Bổn thiếu ra gọi ngay bây giờ điện thoại cho ta ba. Khiến hắn giết chết các ngươi. Đột nhiên nếm được theo thiên đường rơi vào địa ngục đãi ngộ. Điều này làm cho từng xây nhân thiếu chút nữa phát điên. Hắn một bên gắng sức muốn dẫy dụa hai gã cảnh sát khống chế. Một bên phồng lên phá la trống giọng. Hướng về phía Nhạc Dũng lớn tiếng phẫn nộ quát. Tiểu tử này chết đã đến nơi còn dám phỉ báng nhân viên cảnh vụ. Đem hắn miệng cho ta lấp kín. Bị tiện nhân này ngay trước Lý Giản Ý mặt tuôn ra chính mình xấu xa. Nhạc Dũng sắc mặt đại biến. Hắn trong bình thường nhận được từng xây nhân hối lộ không ít. Nếu như chuyện này cho run lên đi ra, đừng nói hắn này thân gia không gánh nổi chuyện nhỏ. Hắn nửa đời sau cũng phải ném vào ngục giam không thể. Phong gì đó phong, khiến hắn nói, hai gã cảnh sát là Nhạc Dũng tâm phúc. Nghe vậy bên dưới thì đi lấp kín từng xây nhân miệng. Nhưng mà Lý Giản Ý nhưng là quát chói tai một tiếng. Hướng về phía bọn họ tàn nhẫn trợn mắt. Nữa đối từng xây nhân quát lên. Người đem người trong ngày thường như thế thu mua hắn tình huống cụ thể. Toàn bộ nói ra, có lẽ còn có thể đối với ngươi xử lý khoan hồng. Được, tốt, ta nói, ta toàn bộ nói ra. Từng xây nhân lúc này đã sớm đem đối với Lương Phi hận vứt qua một bên. Hắn đã quyết nhất định phải nghiêm trị một hồi cái này qua sông rút cầu Nhạc Dũng. Lập tức liền đem mình cùng Nhạc Dũng cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình. Tất cả đều phủi ra. Cục trưởng, Lý Cục, hắn đây đều là nói bậy. Ta là thuần khiết, hoàn toàn thuần khiết a, hắn đây là cố ý ô hãm ta. Người ngàn vạn lần không nên tin tưởng a, từng xây nhân này vừa mở miệng. Nhạc Dũng nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, hết sức muốn hướng Lý Giản Ý giải thích, mà Lý Giản Ý nhưng là lạnh quét hai người liếc mắt. Lạnh rên một tiếng đạo, hắn nói đến cùng phải hay không tình hình thực tế, điều tra một hồi liền rõ ràng. Dứt lời, Lý Giản Ý liền lạnh giọng đối với hai cảnh sát ngoắc tay. Quát lên, đem hai người bọn họ đều dẫn đi. Lát nữa ta tự mình thẩm. Phải, vừa thấy Lý Giản Ý ác liệt thần sắc, hai gã cảnh sát không dám thờ ơ, đồng thời đáp ứng một tiếng. Liền đem thần tình sa sút tinh thần Nhạc Dũng cùng từng xây nhân hai người mang theo đi xuống. Cho đến trong phòng thẩm vấn khôi phục bình tĩnh sau đó. Lý Giản Ý lúc này mới tích tụ ra một mặt mỉm cười. Hướng Lương Phi nói, Lương Thiếu, đây đều là ta ngự hạ không nghiêm. Này mới xảy ra chuyện như vậy. Mới vừa rồi nếu không phải thẩm hình đội trưởng gọi điện thoại cho ta. Ta còn bị che tại cốt bên trong đây. Thẩm hình, nghe Lý Giản Ý vừa nói như vậy. Lương Phi lúc này mới hiểu. Tại sao mới vừa rồi thẩm hình lần thứ hai gọi điện thoại tới. Chỉ nói một câu nói liền ngùm. Nguyên lai là nàng đã gọi điện thoại mời Lý Giản Ý qua để giải quyết. Ôi chao, không được, 15 phút, nghĩ tới thẩm hình, Lương Phi đột nhiên lại nghĩ tới thẩm hình lời vừa mới nói mà nói. Lúc này gấp đến độ nhảy cỡn lên, hoảng hốt liền hướng bên ngoài phòng chạy. Lương Thiếu, ngươi không cần lo lắng, bây giờ còn có 12 phút, ta lập tức khiến người lái xe đưa ngươi đi. Lý Giản Ý tự nhiên cũng biết thị cục có chuyện khẩn cấp muốn mời Lương Phi đi qua xử lý. Vừa thấy Lương Phi bộ kia lửa thiêu mông dáng vẻ, hắn cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Đồng thời gấp cửa đối diện miệng trong xe cảnh sát một người tài xế liền quát đạo. Trong vòng 10 phút, đem Lương Thiếu đưa đến thị cục. Gì đó, trong vòng 10 phút chạy tới thị cục. Nơi này cách thị cục nhưng là còn có hơn 10 dặm đường a. Hơn nữa, hiện tại kẹt xe chính lấp kín được lợi hại đây. Tài xế kia nghe một chút, suýt nữa bị tại chỗ dọa cho tiểu. Nhưng là vừa nhìn cục trưởng vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn cấp bách dáng vẻ. Tài xế gì đó lời cũng không dám nói nhiều. Tranh thủ thời gian để cho Lương Phi lên xe. Rồi sau đó nổ máy. Mạnh mẽ cố lên môn. Xe cảnh sát giống như một cái như đạn pháo xông về đường xe chạy. Tài xế kia quả nhiên ngạo mạn, một đường cuồng kéo báo động, đem chiếc này phá xe cảnh sát mở giống như phi đạn giống như sao băng. Dọc theo đường đi không người dám chặn, cũng không biết xông bao nhiêu đèn đỏ, đưa đến chúng xe rối rít né tránh, thiếu chút nữa không có gây thành một hồi đại tai nạn giao thông. Quét, cuối cùng tại 9:59 lúc, tại Tân Dương Cục Công an thành phố trước cửa. Đột nhiên nghe vừa đến tiếng bị vô hạn kéo dài tiếng thắng xe. Giống như chấn thiên cuồng lôi bình thường vang dội bọn cảnh sát trong tai. Đại gia sợ mục tiêu thò đầu đến xem. Lúc này mới phát hiện một chiếc như là sắp lửa cháy vậy xe cảnh sát. Vững vàng ngừng ở cửa lớn. Oành, Lương Phi theo tay lái phụ xông lên thân mà ra. Một bên hướng trong thị cục chạy. Một bên không quên quay đầu hướng lái xe tài xế vỗ tay phát ra tiếng. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Tài xế này làm cảnh sát thật sự là quá đáng tiếc. Nếu là hắn đi tham gia phương trình đua xe, hạng nhất tuyệt đối là hắn. Đi vào thị cục, Lương Phi còn không có lấy hơi. Liền thấy thẩm hình sụ mặt, chính mặt không thay đổi theo trong cục cảnh sát đi ra. Mà ở sau lưng nàng, đang có mấy cái mặc thường phục cán cảnh, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc đi ra, vội vã lên hai chiếc màu đen xe con. Trầm, Lương Phi đang muốn mở miệng hỏi dò, thẩm hình nhưng là cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Lại ngẩng đầu nhìn Lương Phi liếc mắt, nói, còn có 1:03, người cuối cùng còn không có trễ. Ha ha, không thể nào, yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Dọc theo đường đi đem ta có thể mệt đến ngất ngư. Bất quá cuối cùng không có tới trễ là tốt rồi. Nhìn đến thẩm hình cái này sụ mặt dáng vẻ, Lương Phi biết rõ nhà đầu này vẫn còn ghen đây. lập tức liền vội vàng gần trước một bộ, đầy mặt nịnh nọt nói: "Tiểu huynh, thật ra thì chuyện mới vừa rồi kia đúng là một hiểu lầm, ngươi không cần thiết theo ta giải thích. Ta là gì của ngươi? Ngươi tại sao phải hướng ta giải thích?" Lương Phi chính xoắn suýt lấy phải như thế nào hướng Thẩm Hinh giải thích lúc, Thẩm Hinh nhưng là liếc hắn một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Cách chương